Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, đệ 1158 trang. Thiên Lý Minh lâu dừng chân. Chính treo áo khoác Phù Xuyên cũng nhíu mày, Tạ Tư Ý mục đích thực minh xác. Nàng vốn là muốn kéo Thiên Lý Minh lâu nhập bọn. Hơn nữa lời nói Phi Hư nói. Nàng vốn là nên nhập bọn, là thời gian quỷ xà. Phù Xuyên nhìn Thiên Lý Minh lâu liếc mắt một cái. Hỏi, Tạ Tư Ý đem đá vụn bãi ở trên bàn. Làm Thiên Lý Minh lâu chính mình cầm đi phân biệt, nếu ngươi xác nhận. Như vậy mặt trên mặt khác hai cái hồn khí liền nhất định là nguyên tố bạo quân cùng hỗn độn khối. Rubik, chúng ta lão tổ tông từng hợp lực cộng chiến quá. Thả liên thủ đem hồn lực tố trừ ở ta lão tổ linh hồn trật tự bia đá. Nhưng bọn hắn thất bại. Thả phòng trừng đều treo, này cũng không phải là việc nhỏ a. Ngàn dặm đại nhân, rõ ràng chúng ta được đến truyền thừa ký ức là bọn họ đều chết trận ở thần về. Chi khư, vì cái gì cuối cùng di vật lại xuất hiện ở địa phương khác, Phù Xuyên không nói lời nào. Đi đến quầy ba lộng cà phê, một bên lộng một bên suy tư, mà kia hai người còn lại là ở bên nhau xác định hồn khí thuộc sở hữu, một lát sau. Thiên Lý Minh lâu khẳng định sự thật này, sắc mặt có chút trắng bệch, ngồi ở bên cạnh trên sofa, ngón tay bóp nhẹ hạ ngạch sườn. Ở im miệng không nói chung tố chư nàng đối chuyện này khiếp sợ, cùng với ẩn ẩn phỏng đoán, Tạ Tư Ý tư. Tưởng điên cuồng, điểm danh nàng nội tâm ngờ vực, tại đây hồn khí kích thích hạ. Chúng ta có thể nhìn đến cuối cùng truyền thừa hình ảnh là bọn họ cùng tà ma hoàng vô ghét đồng quy. Vu tận, lúc ấy là rất nhiều nguyên thần cùng thứ thần cộng phó lừng lẫy. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ chết. Ít nhất chúng ta tứ đại nguyên thủy sinh mệnh lão tổ xa cường với những người khác. Bọn họ lúc ấy hẳn là còn treo một hơi, như vậy. Có người thừa dịp đại chiến khoảnh khắc, thừa dịp bọn họ suy yếu. Săn giết bọn họ, người này, là năm đó người sống sót, hiện giờ thần điện thần chủ. Thứ thần minh quang đêm, Tạ Tư Ý không phải vì lão tổ minh oan hoặc là giống bao trưởng như vậy tìm. Chân tướng, nàng liên hệ hai người. Trọng điểm danh cái này trọng điểm có nguyên nhân khác, hắn vì cái gì muốn săn giết chúng ta lão tổ. Dựa theo sinh vật chủng tộc đặc tính, vạn trong tộc mặt nhất sẽ không đối bọn họ thần điện tạo thành uy hiếp chính là chúng ta. Bởi vì chúng ta không cần tín ngưỡng, không cần thế lực, thả liền tính suy yếu. Tứ đại lão tổ liên hợp lại công kích hẳn là cũng là cực hạn mệnh. Nguy hiểm quá lớn, minh quang đêm năm đó cũng ở hiện trường. Mới vừa tham gia xong chiến dịch, bản thân hẳn là cũng hơi thở thoi thóp. Như thế mạo hiểm tập sát, tất có cũng đủ ích lợi, giờ phút này. Phù Xuyên nói, có thể hay không bản thân hắn muốn chính là các ngươi tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể gen huyết. Mạch, hai người đồng thời quay đầu, thấy được nấu xong cà phê Phù Xuyên đằng ra tay tới. Chống quầy ba xem các nàng, thần sắc có chút mịt mờ, lấy ta phỏng đoán. Nguyên thủy sinh mệnh gen huyết mạch ở linh hồn, thời gian, áo nghĩa cùng nguyên tố nguồn năng lượng tứ đại mặt đều thuộc về cực hạn hoàn mỹ trạng thái. Có lẽ, người này tò mò chúng nó cùng mà làm một hiệu quả nó hay không có thể siêu việt Hoàng Vô Ghét. Hoàng Vô Ghét không phải một người, là ngàn ngàn vạn vạn cá nhân. Nó đại biểu chính là vô hạn dã tâm cùng dục vọng. Có lẽ Minh Quang Đêm chính là người như vậy. Phù Xuyên sở dĩ như vậy phỏng đoán, là bởi vì nàng tới phía trước, trò chơi tư liệu phiến tuyên phát nội dung chung nhắc tới một cái khái niệm, thần chi cực hạn đương. Nhiên, hiện tại có thể thấy được cái này khái niệm là đến từ Hoàng Vô Ghét. Hoàng Vô Ghét khả năng lúc ấy liền xem thấu vây sát chính mình những người này ai có thể sống. Sót, bởi vì hắn căn bản không chết, linh hồn ở một thế giới khác. Kết quả hắn dùng trò chơi liên thông chính mình quê quán. Phát hiện nguyên bản có thể sống sót người treo, tự nhiên minh bạch chân tướng, mà Phù Xuyên chính. Mình làm được dung hợp hai loại huyết mạch thao tác. Như vậy, có lẽ Minh Quang Đêm cùng nàng giống nhau có như vậy dã tâm hơn nữa đã sớm vì chính mình săn giết. Tới rồi hoàn mỹ nhất tư liệu sống đâu. Tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể hợp nhất. Nếu như vậy. kia hắn nhất định còn không có thành công. Bằng không hiện tại liền không có Xích Phong đế quốc. Ngươi, ngươi, ta còn có Hoàng Cô Chu. Chúng ta đều phải chết. Tạ Tư Ý giống như vui đùa. Kỳ thật đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, Thiên Lý Minh Lâu cũng xoa nắn đầu ngón tay. Chợt nhìn về phía Phù Xuyên. Ngươi cùng Hoàng Cô Châu Chi Gian có chuyện gì? Ta cảm thấy các ngươi ở chuẩn bị cái gì, Phù Xuyên. Chuyện của hắn, ta không rõ lắm, nhưng các có chuẩn bị đi. Hắn cái gì đều không làm mới kỳ quái. Nhưng hắn khả năng xa so các ngươi tưởng tượng nguy hiểm, nàng trước sau không đề nhẫn. Đó là Hoàng Cô Chu riêng tư. Căn cứ vào người này cùng chính mình tư nhân hiệp nghị. Phù Xuyên làm không được đem người hoàn toàn bán đứng. Rốt cuộc tà ma vạn nô giới bản thân liền rất mẫn cảm, nhưng ta tò mò. Mặc kệ Minh Quang đêm bên kia từ tứ đại lão tổ trên người được đến cái gì? Hắn ít nhất là thứ thần thực lực. Vì sao vẫn luôn không có lộ diện Chu sát Hoàng Cô Chu? Chẳng lẽ hắn trước mắt biểu hiện ra uy hiếp còn chưa đủ làm hắn xé đi thể diện? Thần điện đã bắt đầu không thể diện, lại còn chưa lựa chọn đơn giản nhất sáng tỏ phương thức. Cái này làm cho Phù Xuyên có chút khó hiểu, chỉ là bởi vì đại niết bàn tiểu niết bàn cách nói sao? Chẳng lẽ thần điện không có một hơi đem bất tử hoàng vương tộc bao đoàn tiêu diệt năng lực? Thiên Lý Minh Lâu trầm mặc hạ, nói, hắn có, nhưng là hoàng thần thần vách tường ngã xuống trước từng lưu lại cuối cùng một đạo thần cách ấn ký. Một khi kích phát nó, đánh chết một cái thứ thần không có vấn đề. Rốt cuộc hắn là mạnh nhất nguyên thần chi nhất. Minh Quang đêm sợ chính là này cái ấn ký. Vậy có thể lý giải, Phù Xuyên bừng tỉnh. Đang muốn nói lên chính mình đến đi hắc hồn chi xâm thăm dò tình huống thời điểm. Tạ Tư Ý chợt xua tay, bí mật này địa điểm không cần cùng chúng ta nói bên kia ẩn giấu ngươi đồng. Loại, nói cho chúng ta biết không thích hợp. Thiên Lý Minh Lâu, trừ phi ngươi cần thiết yêu cầu chúng ta trợ giúp, các nàng là hy vọng nàng lưu lại. Nhưng cũng không sẽ yêu ai yêu cả đường đi nàng đồng loại. Thả đề cập hai cái thế giới đối lập. Tương lai thật đối thượng, các nàng ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, mỗi người đều có thể là hoàng vô ghét, nhưng mỗi người không có khả năng đều là Phù Xuyên. Chương 271 vô hoạn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phù Xuyên đối này không phải thực ngoài ý muốn, hoặc là nói nàng sẽ không đối loại sự tình này thật cảm giác ngoài ý muốn. Trước kia liền nói qua, nàng xưa nay đối ngoại giới tố cầu rất thấp. Từ nhỏ liền không quá yêu cầu từ người khác kia được đến cảm xúc cùng vật chất phản hồi nàng muốn. Cơ bản dựa vào chính mình đều có thể được đến. Nàng có phương diện này nỗ lực đường nhỏ cùng tư duy. Này thỏa mãn nàng tinh thần thế giới. Chưa bao giờ hư không thiếu thốn. Hết chương.